Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1311, một ngày chi biến. Rầm rầm rầm, tử sắc tầng mây ở bên trong, vô số sợi thanh diễm xuyên thẳng qua, như là một chiếc chén nhỏ thanh diễm lưu ly đèn, cùng màu xám tia chớp đan vào, nhưng lại không có chút nào bị phách tán. Đại mộng khổng tước, trận hóa ngàn vạn, đi, ngân rừng đong đưa lấy tám đầu cái đuôi, đem cái kia miếng thánh trận thạch đưa vào tử sắc tầng mây ở bên trong. Lập tức, vô số đạo màu xám tia chớp đã bị hấp dẫn, hướng phía cái này khối ngón cái lớn nhỏ trận thạch hội tụ. Trong nháy mắt, ngàn vạn màu xám tia chớp hội tụ, giống như một đầu màu xám giao long. Quay quanh lấy tiểu tiểu nhân thánh trận thạch, làm như muốn tảng đá kia nuốt vào, rồi lại bị thạch đầu mặt ngoài vô hình lực trường chỗ ngăn. Thánh trận thạch thực là đồ tốt a hát. Đáng tiếc, chỉ có như gậy một ít khối, nếu là có lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối lớn, bản hồ đại nhân tại sinh thời, cũng có hy vọng chế tạo một khỏa thiên thành cơ sở. Như vậy nói thầm lấy. Ngân rừng thao túng thanh diễm lưu ly thánh hỏa, từng sợi thanh diễm chui vào màu xám điện giao ở bên trong. Một chút chữa trị trong đó trận văn, như vậy quá trình, tự là tải chữa trị cơ sở trận văn, một đạo trận văn đón lấy một đạo trận văn chữa trị. Tuy nhiên mỗi một đạo trận văn chữa trị rất nhanh, nhưng là ngàn vạn đạo trận văn công trình, hay là rất dài dòng buồn chán. Ngân rừng các hạ trận đạo tạo nghệ, đương thời ngoại trừ Dịch đại sư, có thể qua sánh vai chỉ sợ không nhiều lắm nữa à. Người lão nhân này như vậy khoa trương nó làm cái gì? Theo bổn đại gia xem, nó tối đa xem như trẻ tuổi trận đạo sư thứ nhất. Nếu tính cả thế hệ trước, nó nhiều nhất chỉ có thể sắp xếp đến 100 tên có hơn. Đừng quên. Bảy đại nơi xa xôi trung cao hơn nó minh, khẳng định có khối người. Hồ Tam gia, Cao Ải Tử quan sát tu bổ trận văn tình cảnh, như vậy trò chuyện với nhau, một cái hát mặt đỏ một cái vai phản diện, một cái dùng sức thổi phồng hồ ly, một cái thì là dốc sức liều mạng chửi bới. Câm miệng, cho bản hồ đại nhân an tĩnh chút, bản hồ đại nhân trận đạo tạo nghệ. Cần hai người các ngươi thường dân đến đánh giá sao? Ngân rừng thốt nhiên sắc giận, hung hăng cảnh cáo, lúc này theo tử sắc tầng mây ở bên trong, từng đạo trận văn chữa trị, thiên các trung tràn ngập quang cầu, số lượng cũng là tăng nhiều lên. Hơn nữa, từng cái quang cầu thể tích cũng biến hơi lớn hứa, biến hóa như thế, đưa tới Hồ Tam gia, Cao Ải Tử chú ý. Nếm thử đụng chạm một cái quang cầu, nhưng lại bắt một cái không, mặc cho quang cầu theo trong thân thể xuyên qua. Ô, cái này quang cầu cảm giác thật kỳ quái. Cao Ải Tử lộ ra vẻ nghi hoặc, dù cho dùng hắn chỉ độn, cũng phát giác được quang cầu kỳ lạ chỗ. Bên kia, Tần Mặc quanh người, không ngừng có quang cầu vọt tới, đúng là xuyên qua hắn bố trí đại trận. Trực tiếp xuyên qua trong cơ thể hắn, rồi sau đó lại truyền ra. Mỗi khi quang cầu xuyên qua thân thể của hắn, Tần Mặc tốc độ tu luyện tự là nhanh hơn một phần. Hơn nữa, theo thiên thành cơ sở trận văn chữa trị, loại tu luyện này tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Chuyện gì xảy ra? Tốc độ tu luyện lại tăng lên một phần, đã là tương đương với ngoại giới tu luyện 110 lần rồi. Tần Mặc đã là phát hiện, tiến vào thiên các tu luyện, nếu không phải đụng chạm những cái kia quang cầu, tắc thì tốc độ tu luyện so ngoại giới nhanh không có bao nhiêu. Một khi có một khỏa quang cầu xuyên qua trong cơ thể, tắc thì tốc độ tu luyện lập tức đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần. Hiện tại, theo thiên thành cơ sở trận văn chữa trị, loại này quang cầu hiệu dụng cũng vượt cường. Đã là tương đương với ngoại giới tốc độ tu luyện 110 lần. Loại tu luyện này tốc độ thật sự quá kinh khủng. chẳng khác gì là ở bên trong tu luyện một ngày, tương đương với tại bên ngoài tu luyện 110 thiên. Đương nhiên, loại tu luyện này phương thức thì không cách nào một mực tiến hành. Tần Mặc có thể cảm giác được, thân thể đối với quang cầu trung ẩn chứa lực lượng, hấp thu là sẽ đạt tới một cái cực hạn, cũng khó trách Tiêu Tuyết Thần đề cập, tại thiên các trung nghỉ ngơi 3 ngày, tựu nhất định phải đi ra. Vừa vặn, mượn cơ hội này, tại tương đương với 1 năm trong thời gian, đem các phương diện căn cơ rèn luyện đến mức tận cùng. Sau một khắc, Tần Mặc ngay ngắn hướng thúc dục chân diễm, chiến diễm, kiếm hồn chi lực, 3 loại lực lượng bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Đồng thời, trong cơ thể cổ thú ngưng sát thuật cũng là tự động vận chuyển, đã bắt đầu điên cuồng quá trình tu luyện. Thấy tình cảnh này, Hồ Tam Gia, Cao Ải Tử đều là líu lưỡi lắc đầu. Tần Mặc tu luyện thực là quá không muốn sống nữa, vậy mà đồng thời tiến hành tứ phương mặt tu luyện. Bất quá, bọn hắn cũng không lo lắng Tần Mặc an nguy. Mở ra tầng thứ 7 đấu chiến thánh thể, đủ để chèo chống như vậy biến thái cường độ tu luyện. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, thiên các ngày đầu tiên, ngay tại ngân rừng điên cuồng chữa trị trận văn, Tần Mặc điên cuồng trong khi tu luyện, rất nhanh vượt qua. Ngày hôm sau, thiên các nội tử sắc tầng mây ở bên trong, cái kia khỏa thánh trận thạch càng phát ra óng ánh sáng long lanh. Hắn thượng có vô số thật nhỏ cho điện quanh quẩn, đó là chữa trị tốt trận văn. Ngân rừng trôi nổi tại không, chân đạp thanh diễm chi vân, 8 đầu cái đuôi điên cuồng đong đưa, như cùng một cái đầu cánh tay, không ngừng chữa trị lấy mất đi trận văn. Tình cảnh này, quả thực là vô cùng rung động. Cái này hồ ly trên người hiển lộ khí tức, đã là đạt đến vương giả cảnh đỉnh phong. Tùy tiện khả năng đột phá thánh cảnh, đối với ngân rừng lực lượng, Hồ Tam Gia, Cao Ải Tử không chút nào kỳ quái. Nhưng là, bọn hắn giờ phút này nhưng lại mặt lộ vẻ mặt sững sờ nhìn xem hồ ly cái đuôi, tại 8 đầu vừa thô vừa to như dao mãng cái đuôi ở bên trong, có một đoạn mới đích cái đuôi, đang tại dài ra, đó là đệ cửu vĩ. Thoạt nhìn là, chữa trị thiên thành cơ sở trận văn, không thể nghi ngờ là một lần tốt nhất tu luyện, dùng ngân rừng các hạ tư chất, tu luyện ra đệ cửu vĩ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, cái này cũng qua sớm một chút. Cao Ải Tử, Hồ Tam Gia thấp giọng nói chuyện với nhau. Bọn hắn rất là giật mình. Tại yêu tộc bên trong, cửu vĩ yêu hồ có đặc thù địa vị. Không chỉ có tượng trưng cho thực lực, cũng tượng trưng cho một loại cùng sư hoàng nhất tộc sánh vai cùng địa vị. Hôm nay hồ tộc, tại đây 1 kỷ nguyên đến nay, tựa hồ còn không có cửu vĩ yêu hồ xuất thế. Chẳng lẽ sẽ có đệ nhất vị cửu vĩ yêu hồ xuất hiện? Đúng lúc này ầm ầm, Tần Mặc chỗ tu luyện, một đạo nổ mạnh phóng lên trời. Từng khỏa cực đại quang cầu xoay quanh, hướng phía cái hướng kia dũng mãnh lao tới. Quang huy lóng lánh ở bên trong, Tần Mặc khoanh chân treo trên bầu trời. Đan điền bộ vị một cái vòng xoáy hiển hiện, đã là hiện ra tại bên ngoài thân phần bụng, như một cái cự đại nham thạch nóng chảy vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn lấy. Tứ chi bách hài ở bên trong, chân diễm đã là ngưng là nham thạch nóng chảy giống như hình thái, không ngừng lưu chuyển lên. Tại hắn trái tim bộ vị, một đoàn sương mù quanh quẩn, hiện ra nhấp nháy tinh quang, bắn ra ngàn vạn kiếm khí, vờn quanh hắn quanh người, hình thành kiếm khí vòng bảo hộ. Tại đầu của nó đỉnh, chiến diễm chi cầu không ngừng bắt đầu khởi động. Hắn nổi lên hiện nguyên một đám cổ lão chữ triện, đó là ngưng hư thuấn ngục sát áo nghĩa thể hiện. Chiến diễm chi cầu lên, có một đầu vừa thô vừa to thần hồn chi tí ti, liên tiếp kết nối lấy ngoại giới hư thân. Thiên các tuy có thể ngăn cách ngoại giới nhìn trộm, nhưng không cách nào ngăn cách bản thể. Hư thân liên hệ, Y theo Tần Mặc phỏng đoán, đây cũng không phải là hư lưu phù quang tác dụng, mà là biện hồn thuật thần kỳ hiệu dụng. Trông thấy tình cảnh như vậy, Hồ Tam gia, Cao Ải tử đều là líu lưỡi không thôi. Tại thiên các thời gian một ngày, Tần Mặc các phương diện căn cơ đã là đạt đến một cái cực hạn. Mặc tiểu ca thật sự là dốc sức liều mạng a hát, muốn tại trăm ngày tả hữu thời gian, đem hắn căn cơ rèn luyện đến mức tận cùng, thật sự quá khó khăn. Hồ Tam gia sợ hãi than nói, xác thực, tu vi, kiếm hồn chi lực, chiến diễm cái này ba cái phương diện, vô luận là phương nào mặt rèn luyện đến mức tận cùng, ít nhất đều là trăm ngày chi công, mà Tần Mặc cũng tại trăm ngày tả hữu thời gian, sinh sinh đem ba cái phương diện rèn luyện đến mức tận cùng. Chỗ sung yếu đóng sao? Trùng kích thánh cảnh, thánh cảnh đấu chiến thánh thể. Trong truyền thuyết, tầng này lần đích đấu chiến thánh thể đã là có được cực kỳ thực lực đáng sợ, đủ để hướng võ tôn khiêu chiến. Cái kia là hoàn toàn hình thái đấu chiến thánh thể, tiểu tử này còn không được. Bất quá, chỉ sợ vừa vào thánh cảnh, có thể so sánh thánh cảnh hậu kỳ đại cao thủ. Hồ Tam gia, Cao Ải tử thấp giọng nói thầm, mật thiết chú ý Tần Mặc động tĩnh. Như vậy vượt qua ải thế nhưng mà khó gặp. Từ xưa đến nay, lại có mấy người bái kiến đấu chiến thánh thể trùng kích thánh cảnh. Ầm ầm, trong giây lát, Tần Mặc quanh người hư không phát sinh vặn vẹo, xuất hiện nguyên một đám vết rách, đem từng khỏa quang cầu thôn phệ đi vào, rồi sau đó lại phun ra. Nhưng mà, nhổ ra quang cầu khí tức đột biến, tràn ngập hủy diệt lực lượng, hướng phía Tần Mặc kích bắn đi. Trong nháy mắt, kịch liệt bạo tạc nổ tung thay nhau nổi lên, từng vòng hủy diệt chấn động khuếch tán, như cùng là muốn tiêu diệt thế, hướng phía bốn phía điên cuồng mang tất cả, đem Tần Mặc trước khi bố trí đại trận lập tức chống đỡ bảo. Phiền toái, tiểu tử này trùng kích thánh cảnh như thế nào khủng bố như vậy? Là vì tại thiên các trung vượt qua ải nguyên nhân sao? Hồ Tam gia, Cao Ải tử lập tức nhảy dựng lên. Bọn hắn có thể cảm nhận được cái kia hủy diệt chấn động khủng bố. Loại lực lượng này nơi phát ra, kỳ thực tựu là thiên các quang cầu. Chỉ là quang cầu lực lượng bị triệt để chuyển hóa. Đây là không gian chi lực tác dụng, lại để cho quang cầu lực lượng hoàn toàn xoay ngược lại. Hay là Tần Mặc tiểu tử này hư lưu phù quang uy lực quá cấm kỵ, không gian chi lực cắn trả quá lợi hại. Cao Ải tử mắng liệt đấy, trực tiếp xông hướng tiền phương, muốn những này hủy diệt chấn động toàn bộ đánh tan. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nsat-nối-nsap-nối-pap-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.